Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, càng nhiều diện tích. Lý Lam Băng gần nhất vô cùng phiền não. Lý Phủ hình thế ép đến nàng cơ hồ sông không qua khí tới. Mặc dù mặt ngoài trên bình tĩnh không lay động, nhưng tự mình trong lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Bên ngoài trên tranh đấu cũng không đáng sợ. Ngược lại vụng trộm tiểu động tác, mới cho người khó lòng phòng bị. Lần trước nàng và Lý Lam Nguyệt mới ra cửa 3 ngày. Kết quả trong gia tộc bên ngoài thế lực bị từng bước xâm chiếm hơn phân nửa. Cái này điểm nàng là như thế nào cũng không nghĩ đến. Nàng không nghĩ tới gia tộc trong lão gia hỏa đã vậy còn quá hung ác. Suy nghĩ đối với nàng 2 tỷ muội động đao. Nhưng lập tức liền nghĩ đến. Nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố cùng Lý Lam Nguyệt ra ngoài. Dù sau này du quan nàng thân muội muội sinh mệnh, có thể làm nàng càng nghĩ không ra là, tại nàng nằm ở tương đối yếu thế thời điểm, sự tình vậy mà tại thời khắc nguy cấp xuất hiện chuyển cơ. Mặc dù nàng từng nói qua, nhượng Lý Thải nhìn tình huống xử lý Vương Bân, thậm chí là trực tiếp giết chết, nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng đối, đúng, Vương Bân thật ôm cực lớn hy vọng, có thể nói, Vương Bân nam nhân này, phảng phất là từ trên trời giáng xuống đi tới bên người nàng. Là nàng mang theo tới quang minh. Nàng mặc dù chưa từng thấy qua Vương Bân, nhưng chắc hẳn là một cái cao lớn uy mãnh, khuỷu tay to khỏe, chân chính có thể ỷ vào nam nhân tốt đi. Nếu không như thế nào lại giúp nàng loại bỏ nguyên một đám chướng ngại, đem nàng từ thung lũng mang theo cao hơn phong, để cho nàng đêm qua an an ổn ổn đi ngủ. Thùng thùng. Nữ quản sự Lý Thải đi vào tới, tỉnh táo hướng về phía Lý Lam Băng nói ra, tiểu thư, hôm nay Lý Thanh tiểu tử bên kia làm ra chút ít động tĩnh. Ngài nghe nói sao? Chấm ngoặc kép, nga, nói ra, Lý Lam Nguyệt buông xuống trong tay công tác, chờ đợi Lý Thải báo cáo. Đến nàng cái này địa vị, muốn suy nghĩ sự tình xa xa so người khác nhiều, tất cả nghe được việc nhỏ đều phải qua hỏi. Không có nghe được việc nhỏ càng là muốn hỏi tới. Mọi việc quấn người. Thời gian lại có thể nào qua đến tốt. Này Lý Thanh lại bắt đầu khắp nơi hoạt động. Nói Vương Bân đã gia nhập cái kia bên. Đồng thời ta còn nghe được. Hắn công bố đưa ra tiền. Đều là Vương Bân lấy ra ủng hộ hắn. Ha ha. Ngươi tin tưởng sao? Lý Lam Băng hỏi ngược lại. Lý Thải trầm mặc chốc lát. Lúc này mới đáp nói. Chuyện này trong có quá nhiều khả nghi địa phương. Ta tự nhiên là không tin. Nhưng bất đắc dĩ quá nhiều người đã tin tưởng Lý Thanh tiểu tử chuyện ma quỷ. Đầu phục cái kia một bên. Đã như vậy, chúng ta tự nhiên không cần kỷ người lo thiên. Lần này, ta lựa chọn tin tưởng Vương Bân. Mặc dù hắn làm ra mỗi một việc đều cho người bắt không được đầu mối. Nhưng cái nào một lần nhượng ta ngươi thất vọng. Hắn làm như vậy rồi. Tự nhiên có hắn đạo lý, mà chúng ta muốn làm, liền là ủng hộ hắn làm ra mỗi một việc. Cũng chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể trở thành cuối cùng bên thắng. Lý Lam Băng chậm rãi phân tích, trong lời nói lộ ra đối. Đúng, Vương Bân vô cùng tín nhiệm. Cái này Vương Bân, ta là càng ngày cũng muốn gặp hắn. Tiểu thư không có ý định trực tiếp đi gặp hắn. Lý Thải nghi hoặc nói. Giờ phút này trong nội tâm nàng không cách nào tỉnh táo. Nàng chưa bao giờ thấy qua Lý Lam Băng cái bộ dáng này. Dù là Lý Lam Băng trên mặt cũng không có lộ ra nửa điểm cảm xúc. Nàng cũng có thể nghe ra Lý Lam Băng trong lòng tình cảm. Cái này thực sự là quá thần kỳ. Hiện tại còn không phải lúc. Chỉ cần chúng ta tiếp tục ủng hộ hắn. Tổng hội có gặp nhau một ngày. Lý Lam nhàn nhạt nói ra. Trên mặt một mực đều là lạnh như vậy băng. Nhưng kỳ thật tại nàng trong lòng có câu không có nói ra. Nàng là suy nghĩ duy trì đối. Đúng, Vương Bân nhàn nhạt ảo tưởng. Ngày thứ 2, Vương Bân rất sớm tỉnh lại. Tùy tiện tu luyện một chút dưới. Liền đi tìm Lý Lam Nguyệt. Đêm qua Tiêu Vũ Huyên không tìm đến hắn. Cái này điểm ngược lại là nhượng hắn có chút tiếc nuối. Liền là không biết. Tiêu Vũ Huyên có hay không đồng dạng tại đối. Đúng, hắn nóng ruột nóng gan. Đêm dài mênh mông, Vương Bân cũng là không tịch mịch, Cầm Nữ một mực bồi bạn hắn, chỉ bất quá là trốn tại trong bóng tối mà thôi. Hắn rất là bội phục Cầm Nữ tính bền dẻo, cái này cũng kiên định hắn thu phục Cầm Nữ tâm tư. Nhượng hắn nhìn thấy bảo vật không chiếm, này là không thể nào. Người xấu, ta không muốn gặp ngươi. Đường Vương Bân tìm tới Lý Lam Nguyệt thời điểm, Lý Lam Nguyệt chính bĩu môi, nâng cằm ngồi ở bàn đá trên. Nàng ánh mắt phiêu hốt, xem xét liền biết là ở giả giả không được Lý Vương Bân. Người xấu, Vương Bân buồn bực, hắn cũng không làm cái gì thật xin lỗi tiểu ni tử sự tình a. Thế nào tiểu ni tử đột nhiên giống như đối. Đúng, hắn có thành kiến tựa như, cái này vẫn là cái kia không có việc gì liền yêu kêu hắn anh hùng tiểu ni tử sao? Khục khục, tiểu ni tử a. Có phải hay không cái kia kêu Vương Bân người xấu chọc ngươi sinh khí? Phải mà nói ta giúp ngươi đánh hắn. Vương Bân tiến tới nàng bên người, cười đùa mà nói một câu. Ngươi cũng sẽ chỉ gạt ngươi. Lý Lam Nguyệt tựa hồ bất vi sở động, nhưng cũng đã chịu nhìn thẳng nhìn qua Vương Bân. Bộp, Vương Bân kéo Lý Lam Nguyệt tay nhỏ bé, hung hăng tại trên mặt hắn đánh một cái. Thanh âm mặc dù thanh thúy vang dội, nhưng Vương Bân há có thể lãng phí bản thân. Một chút việc đều không có xong chưa? A, anh hùng ngươi không sao chứ? Lý Lam Nguyệt đau lòng, vội vàng xem xét Vương Bân có hay không bị thương. Tay nhỏ bé giúp hắn xoa mặt, còn thỉnh thoảng dương cái miệng nhỏ nhắn cho Vương Bân a lấy khí nóng. Vương Bân khóc cười không được. Tiểu ni tử đây là đem hắn đương tiểu hài tử đối đãi sao? Ai, tính. Dù sao dạng này bề ngoài giống như cũng thật hưởng thụ. Hắn trang ra vô tội ánh mắt, nhìn qua Lý Lam Nguyệt nói, bây giờ có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra đi. Nghe được Vương Bân nói tới chính sự, Lý Lam Nguyệt trong nháy mắt lại tới khí, cũng không giúp Vương Bân xoa nhẹ mặt. Ai kêu ngươi không giúp tỷ tỷ ta, lại giúp cái kia hỗn đản Lý Thanh. Đáng đời, đồ đần, ngươi đem ta làm người nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi nhóm sao? Ta đây là dục cầm cố túng. Ngươi chờ xem kịch vui liền là. Vương Bân bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn đến cái này Lý Thanh tay chân thật đúng là nhanh a. Lúc này mới bao lâu thời gian? Thế nào liền Lý Lam Nguyệt cái này chẳng quan tâm tiểu ni tử cũng biết. Vậy ngươi thu hắn nhiều như vậy lễ vật nói thế nào? Chấm ngoặc kép, Lý Lam Nguyệt nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp, ta còn nghe nói. Người thu hắn hai cái như hoa như ngọc tiểu thị nữ. Phốc, Vương Bân cười phun ra. Tâm nói tiểu ni tử vậy mà còn để ý chuyện như vậy. Chẳng lẽ, ha ha a, ta cái này là vì các ngươi tốt a. Thu hắn nhiều đồ như vậy. Bọn họ không tổn thương gần cũng đến động xương. Tối thiểu nhất cũng muốn nhức nhối thoáng cái không phải sao. Mà còn cái này còn có thể tăng cường chúng ta bên này lực lượng. Thế nào mà không là đây? Về phần này hai cái tiểu thị nữ, ta ngược lại là suy nghĩ a, nhưng cùng ngươi so với, hoàn toàn không có khả năng so sánh nha. Ta đều nhượng Lý Hỏa bọn họ xử lý đi, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút. Cái này, thật sao? Bị Vương Bân cái này nói một chút, Lý Lam Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhăn nhó mà có điểm nói không ra lời tới. Đương nhiên là thật. Người nói, người oan uổng ta, làm sao bây giờ? Vương Bân hướng về phía Lý Lam Nguyệt bĩu bĩu lỗ mũi. Ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, không biết đang suy nghĩ gì. Á a, vượt quá Vương Bân dự liệu. Lý Lam Nguyệt vậy mà gom góp tiến lên. Tại hắn bị đánh bên kia trên mặt gà con mổ thóc vậy hôn một cái. Vương Bân bị Lý Lam Nguyệt chủ động kinh hỉ đến. Nhìn thấy Lý Lam Nguyệt hôn xong sau đó tựa như cùng hoảng sợ thỏ con muốn chạy ra. Vương Bân siêu một tiếng liền đem tay nàng kéo lại. Đem nàng kéo đi đến trong ngực sau đó liền cao cao ôm lấy. Á a, Vương Bân dùng càng nhiều diện tích. Hồi báo Lý Lam Nguyệt một nụ hôn. Ở phương diện này, hắn bày tỏ chỉ biết bỏ ra càng nhiều. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.